Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, nàng quá cô độc, tăng thêm Hoàng Kim Chi Tâm, cùng đạo thể tranh phong. Ninh Giang nói, là Thương Thiên Thánh Linh Thể. A, người thế mà biết loại thể chất này, đệ nhất hung nhân ngạc nhiên. Thương Thiên Thánh Linh Thể, xếp hạng thứ nhất thánh thể, đây là thiên địa sinh ra thể chất. Mà không phải bất luận cái gì sinh linh kết hợp tạo ra. Loại này tồn tại thể chất, bình thường sẽ chỉ ở trung linh thần tú tuyệt thế linh địa tạo ra, đối với Thương Thiên Thánh. Linh thể, Ninh Giang hiểu rõ không ít, đây là trời sinh thánh linh. Loại thể chất này người, chính là trời xanh chi tử, trời xanh mới là phụ mẫu, cha mẹ của hắn chính là Thương Thiên, cho nên cũng bị gọi là Thương Thiên Thánh Linh Thể. Thương Thiên Thánh Linh Thể, lại thêm Hoàng Kim Chi Tâm, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng đạo thể tranh phong, nói. Ninh Giang ánh mắt dần dần băng lãnh, trừ tiên triều bên ngoài, ta ngược lại là biết, có một cái thế lực bên trong, vẫn phong ấn một tôn Thương Thiên Thánh Linh Thể, bọn hắn một mực chờ đợi đợi thời cơ thích hợp, để Thương Thiên Thánh Linh Thể xuất thế. Hà, ngươi vậy mà biết đến nhiều như vậy, lần này. Đến phiên đệ nhất hung nhân giật mình, hắn lúc đầu coi là Ninh Giang không biết chút nào, ai nghĩ đến Ninh Giang biết đến đồ vật, vượt xa tưởng tượng của hắn. 10 vạn năm trước, nghe nói thời đại kia, có Thanh Thiên Đại Đế, cùng một vị so sánh Đại Đế Đế Tôn, cho nên Thương Thiên Thánh Linh Thể một mực không có xuất thế, đệ nhất hung nhân nói. Mà về sau 9 vạn năm, thì là Lăng Tiên Nữ Đế thời đại. Cái kia thế lực vẫn là không dám để Thương Thiên Thánh Linh Thể xuất thế. Dù sao ngay cả một tôn đạo thể đều bị Lăng Tiên Nữ Đế chém. Tôn kia đạo thể sau khi chết, vô số thiên kiêu yêu nghiệt, đều bị phủ bụi, cơ hồ không người dám cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh chấp, đệ nhất hung nhân cảm thán. Lăng Tiên Nữ Đế độc tôn thiên địa 9 vạn năm, không phải là không có tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra. Nhưng là tại một tôn đạo thể chết bởi Lăng Tiên Nữ Đế chi thủ về sau. Vô luận cái gì thiên kiêu, đều bị phong ấn, các đại thế lực, đều là muốn tránh đi Lăng Tiên Nữ Đế, chờ Lăng Tiên Nữ Đế biến mất về sau. Lại tranh thiên mệnh, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân dạng này cuồng nhân, dám cùng Lăng Tiên Nữ Đế một hồi 9 vạn năm, nhưng là mỗi một lần, đệ nhất hung nhân đều thảm bại tại Lăng Tiên Nữ Đế trong tay. Chênh lệch to lớn, Thương Thiên Thánh Linh Thể, hoàn toàn chính xác có thể cùng Hoàng Kim Chi Tâm tương hỗ phù hợp, Ninh Giang thản nhiên nói. Cả hai kết hợp uy lực, không phải đơn giản 1+1, mà là một loại chất biến hóa, Thương Thiên Thánh Linh Thể có thể ôn dưỡng Hoàng Kim Chi Tâm. Hoàng Kim Chi Tâm huyết khí cũng có thể tầm bổ Thương Thiên Thánh Linh Thể. Cả hai kết hợp, như hổ thêm cánh, nói là lục đại đạo thể bên ngoài đạo thứ 7 thể. Cũng không phải là quá đáng, nói. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Xem ra trừ tiên triều bên ngoài, địch nhân của ta, lại thêm một cái, đại thế sắp tới, hết thảy ân oán, ngay tại cái này đại thế chúng đoạn đi. Cái này đại thế, tất cả thiên kiêu, toàn bộ đều sẽ xuất thế. Vô luận là Thương Thiên Thánh Linh Thể. Vẫn là tiên triều tôn kia đạo thể, một thế này tất tranh thiên mệnh, dù sao Lăng Tiên Nữ Đế tại thế thời đại, bọn hắn đã bị phong ấn quá nhiều năm, bọn hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Ninh Giang thu hồi cảm thán, đạo, thủ hộ giả một mạch, nhưng còn có người sống. Đệ nhất hung nhân cười lạnh, nói, có, ngay tại tiên triều bên trong, 4 khối bất diệt bi, 1 khối tại trong tay của ngươi. 1 khối tại độc cô một mạch trong tay, hắc ám hải vực cái kia gọi độc cô tiểu tử, ta nghĩ ngươi đã thấy qua, mặt khác 2 khối bất diệt bi, thì là tại tiên triều trong tay, đệ nhất hung nhân mặc dù tu luyện trong đó 1 khối bất diệt bi. Pháp môn, nhưng là hắn bị phong ấn trấn áp về sau, bất diệt bi đã bị tiên triều lấy đi, tứ đại thủ hộ giả một mạch, nguyên bản nhiệm vụ là thủ hộ bất diệt bi. Đáng tiếc, trong đó một mạch xuất hiện dị tâm, bọn hắn phản bội mình tổ huấn, trở thành tiên triều một viên, nếu như không phải bọn hắn, tiên triều muốn tìm được 4 mạch thủ hộ giả, cũng không có dễ dàng như vậy, đệ nhất hung nhân chậm rãi nói. Bốn khối bất diệt bi, lại là người nào giao cho thủ hộ giả một mạch? Ninh Giang hỏi, hắn nhớ tới kia đoạn lữ trình cuối cùng. Hắn nhìn thấy thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, áp đảo chư thiên phía trên, siêu thoát tại vĩnh hằng chi đỉnh, đại đạo không còn, ta vì vĩnh sinh, lưu lại kia đoạn văn tự người. Hẳn là bốn khối bất diệt bi chủ nhân, hắn đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn đem bất diệt bi, giao cho bốn mạch thủ hộ giả? Đây hết thảy đều là cái cự đại bí ẩn. Ta không biết, có lẽ chỉ có đạt được bốn khối bất diệt bi về sau, mới có thể giải khai bên trong bí mật, đệ nhất hung nhân nói. Đối với câu trả lời này, Ninh Giang ngược lại là không có ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tiên triều kia hai khối bất diệt bi, bìa ngữ là cái gì? Áp đảo chư thiên phía trên, siêu thoát tại vĩnh hằng chi đỉnh, đệ nhất hung nhân hồi đáp. Quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nói như vậy, một câu cuối cùng đại đạo không còn, ta vì vĩnh sinh, là muốn tập hợp đủ bốn khối bia về sau, mới có thể xuất hiện, chỉ sợ câu nói này, cũng là giải khai bất diệt bi mấu chốt bất diệt bi phía sau. Quan hệ đến quá nhiều đồ vật, một cái là đại thiên thế giới không thể nói. Còn có một cái thì là tại kia đoạn đường đi bên trên lưu lại một câu nói kia người thần bí. Một vấn đề cuối cùng, Ninh Giang nói, người nếu là tiên triều chỗ bồi dưỡng, lại vì sao phản bội tiên triều, cuối cùng bị tiên triều trấn áp. Tại thiên vực thời điểm, Minh Vương liền muốn đem hắn kéo vào tiên triều, thậm chí đề cập tới đệ nhất hung nhân chính là tiên triều chỗ bồi dưỡng. Độc Cô Đạp Tiên cũng đã nói việc này. Xưng đệ nhất hung nhân là tiên triều bồi dưỡng ra được tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe vậy, đệ nhất hung nhân bắt đầu trầm mặc, Ninh Giang cũng không vội, lẳng lặng chờ lấy câu trả lời của hắn. Qua không biết bao lâu, đệ nhất hung nhân mới chậm rãi phun ra một cái tên. Là Lăng Tiên Nữ Đế, Lăng Tiên Nữ Đế. Ninh Giang nhướng mày, trọn vẹn 9 vạn năm, ta thua ở Lăng Tiên Nữ Đế trong tay. Tiên triều cho rằng ta đã không có tiềm lực, bọn hắn từ bỏ ta, đem hy vọng ký thác vào tôn kia đạo thể phía trên, đệ nhất hung nhân nói. Mà lại ta tu luyện trong đó một khối bất diệt bi. Tiên triều hy vọng tôn kia đạo thể, có thể đồng thời tu luyện hai khối bất diệt bi chi pháp. Nhưng là một khối bất diệt bi chi pháp, chỉ có thể có một người tu luyện, cho nên, tiên triều muốn ta chết, chỉ có ta chết đi. Tôn kia đạo thể mới có thể tu luyện khối thứ hai bất diệt bi, nguyên lai là một cái con rơi. Ninh Giang nói, vậy ngươi hận Lăng Tiên Nữ Đế sao? Cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh giành 9 vạn năm thiên mệnh. Mỗi một lần qua đi, ta chẳng những không có rút ngắn cùng nàng chênh lệch, ngược lại cảm thấy càng lúc càng lớn. Tiên triều không giết chết được ta, nhưng Lăng Tiên Nữ Đế có thể, nàng lại vẫn cứ giữ lại mệnh của ta. Ta hận qua nàng, cảm thấy nàng giữ lại mệnh của ta, là muốn nhục nhã ta, nhưng về sau ta minh bạch, nàng là quá cô độc. Ninh Giang tiếp lời đến, nhẹ nhàng thở dài, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, 9 vạn năm vô địch, không phải là không một loại cô độc, vô số thiên kiêu tránh đi nàng, không dám cùng nàng tranh chấp, nàng liền càng cô độc. Ngươi nói không sai, so sánh Lăng Tiên Nữ Đế cô độc, ta chỉ ít còn có một cái liều mạng động lực vươn lên, đệ nhất hung nhân tán thành. Cái này 9 vạn năm, ngươi có thể là nàng số lượng không nhiều có thể giúp nàng hóa giải một điểm người cô độc. Ta thay nàng nói một tiếng, đa tạ, hết chương.